Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Hoa Hoàng Ngày. Đối với Thánh Nhân tới nói, ở trong hỗn độn mở một phương tiểu thế giới thực sự không tính là cái đại sự gì. Mà lại, bởi vì tiểu thế giới ký thác vào trong hỗn độn, có thể liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa thành thiên địa linh lực. Vì lẽ đó mỗi một mới tiểu thế giới luận linh khí mức độ đậm đặc đều sẽ vượt qua hồng hoang bên trên. Tuyệt đại đa số động thiên phúc địa, dù sao, thánh nhân đạo trường, coi như không phải tốt nhất, tối thiểu cũng không thể rơi thánh nhân bề ngoài. Hoa Hoàng Ngày, liền là nữ hoa vừa mở phương tiểu thế giới này danh tự. Mà tại nữ hoa mở xong phương tiểu thế giới này sau, thẩm quy khí tức trên thân, thình lình đã là chuẩn thánh cảnh giới. Một bên, Kim Phượng cùng Thanh Loan mặc dù nhìn không thấu thẩm quy tu vi cảnh giới hiện tại, nhưng là cũng có thể cảm giác được thẩm quy khí tức trên thân rõ ràng không đồng dạng. Kim Phượng còn tốt, Thanh Loan cùng thẩm quy tương đối quen thuộc. Bởi vậy không chút khách khí thổ tào nói, ngươi cái này biến thái. Lại nói, nàng cùng Kim Phượng một cái thái ất một cái đại la. Lần này quan sát nữ hoa mở tiểu thế giới cũng không có đột phá bình cảnh. Kết quả thẩm quy thế mà cứ như vậy đem chuẩn thánh bình cảnh cho đột phá. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Sau đó nàng lại nghĩ tới lúc trước nàng gặp được thẩm quy thời điểm thẩm quy mới bất quá là cái kim tiên, liền càng tức, coi như ngươi là đại năng trùng tu, đây cũng quá mức phân đi. Nhưng là, đối mặt nữ hoa thẩm quy sợ một điểm thì thôi, về phần Thanh Loan thẩm quy hiện tại cũng không sợ nàng. Bởi vậy, nghe được Thanh Loan nói hắn biến thái, thẩm quy tức giận trực tiếp đổi trở về. Nếu không phải người nào đó quá lười, cũng không đến nỗi tu hành lâu như vậy mới là cái thái ất. Không sai, người xưng lấn yếu sợ mạnh xoáy rùa đen nói chính là ta. Nghe được thẩm quy thế mà cãi lại, Thanh Loan lập tức khí thế hung hăng trợn mắt nhìn sang. Nhưng mà sau một khắc thẩm quy cũng là chừng trở về. Không phải liền là xem ai con mắt ra tay trước làm gì. Ai sợ ai a? Thanh Loan cái kia khí a, tốt người cái thẩm quy, lúc trước cần phải nhân ra thời điểm, đối với người ta khách khí như vậy, hiện tại liền bắt đầu hung nhân nhà, người cái này gọi là bội tình bạc nghĩa. Dư quang cong lên, Thanh Loan vừa vặn trông thấy nữ hoa mở xong thế giới tới. Linh cơ khẽ động, Thanh Loan yến non về rừng đồng dạng chạy đến nữ hoa bên người. Giữ chặt nữ hoa một cái tay khóc kể lể, nương nương, thẩm quy hắn không chỉ bội tình bạc nghĩa, hắn còn hung ta, anh, phốp, thẩm quy kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Ta lúc nào bội tình bạc nghĩa rồi, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Cũng may, nữ hoa cũng biết Thanh Loan tính tình, tức giận tại Thanh Loan trên đầu gõ một cái. Nữ hoa nói, tốt, đừng làm rộn, còn có chính sự đâu. Ô ô ô, liền nương nương cũng không thương ta nữa. Ta thật sự là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực a. Rất muốn khóc, anh. Thanh Loan chạy đến một bên ôm Kim Phượng khóc đi. Thẩm quy đã không có sức thổ tào. Ngươi coi như giả cũng trang giống một điểm được không? Nữ hoa cũng có chút im lặng. Bất quá. Thanh Loan có thể dạng này, đã nói lên Thanh Loan trên thân bởi vì nàng thành thánh mà sinh ra khó chịu đã biến mất. Vì lẽ đó nữ hoa tâm tình còn tính là không tệ. Vung tay lên, đem Kim Phượng cùng Thanh Loan đưa vào mới mở tiểu thế giới. Nữ hoa thu hồi Sơn Hà xã tác đồ, lại đi xuống vừa mới ném. Trong chốc lát, kia ẩn chứa thánh nhân pháp lực Sơn Hà xã tác đồ liền trực tiếp phá vỡ hỗn độn, giáng lâm đến hồng hoang Bất Chu Sơn bên trên. Nhẹ nhàng một quyển, nữ hoa trên Bất Chu Sơn đạo trường liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Sơn Hà xã tác đồ cuốn lên, lại là phá vỡ không gian, đi tới vào trong hỗn độn nữ hoa trong tay. Vừa đến một lần, cử trọng nhược khinh, hời hợt ở giữa, nhưng là ẩn chứa vô thượng pháp lực, chỉ có thể nói, thánh vị cường giả, khủng bố như vậy, thánh nhân khủng bố như vậy, nữ hoa khủng bố như vậy. Đấu tông, khụ khụ, nữ hoa muốn đem đạo trường chuyển rời đến trong hỗn độn. Ở trong hỗn độn mở một phương tiểu thế giới chỉ là cái tiền đề. Dù sao, Bất Chu Sơn đạo trường nữ hoa ngây người lâu như vậy, bao nhiêu cũng có tình cảm, bởi vậy nàng tự nhiên sẽ không bởi vì thành thánh liền trực tiếp đổi một cái hoàn toàn mới đạo. Trường, Sơn Hà xã tác đồ lần nữa theo nữ hoa trong tay bay ra, chui vào nữ hoa vừa mới mở phương kia tiểu thế giới. Đồ quyển giãn ra ở giữa, bị nữ hoa thu nhập Sơn Hà xã tác đồ Bất Chu Sơn đạo trường liền tại tiểu thế giới trung hiển hiện. Cuối cùng rơi vào tiểu thế giới chính giữa. Đến bước này, hết thảy mới xem như sơ bộ hoàn thành. Về phần tại sao nói chỉ là sơ bộ hoàn thành, tự nhiên là bởi vì, mặc dù nói nữ hoa mở chỉ là một phương tiểu thế giới, nhưng cũng không phải một cái trước đó đạo trường có thể chiếm hết. Trên thực tế, nữ hoa nguyên bản đạo trường chỉ là chiếm cứ phương này tân sinh tiểu thế giới một bộ phận cực nhỏ. Địa phương, về phần địa phương khác, còn chờ nữ hoa thế giới này chi chủ đến tiếp sau khai phát. Đem nguyên bản đạo trường khảm vào tiểu thế giới, nữ hoa thu hồi Sơn Hà xã tác đồ, liền hướng về phương này tân sinh tiểu thế giới đi đến. Thấy thế, Thẩm Quy vội vàng đi theo, mà theo nữ hoa chính thức bước vào phương tiểu thế giới này. Thiên địa quy tắc phun trào, một tòa cung điện nhưng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ hoa đạo trường bên trên. Dù cho chỉ là một phương tiểu thế giới, cũng có được quy tắc của mình. Tòa cung điện này, nhưng là tiểu thế giới này quy tắc cảm ứng được thế giới chi chủ giáng lâm, tự chủ diễn hóa mà thành thế giới chi chủ chỗ ở. Đồng thời cũng là khống chế cái này toàn bộ thế giới đầu mối then chốt, làm phương tiểu thế giới này người sáng tạo. Nếu như nữ hoa ở đây, nàng nhất niệm phía dưới, tự nhiên có thể khống chế tiểu thế giới bên trong vạn sự vạn vật. Mà cho dù nữ hoa không tại, chỉ cần đạt được nữ hoa trao quyền, cũng có thể thông qua tòa cung điện này tới trưởng khống phương tiểu thế giới này. Chỉ thấy cung điện kia cửa chính bên trên lưu quang oánh truyền. Cuối cùng tại môn kia biển bên trên nhưng là tạo thành ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chính là Hoa Hoàng Cung. Từ nay về sau, ta đem định cư tại bên ngoài 36 tầng trời Hoa Hoàng ngày. Nhìn xem tòa cung điện kia, nữ hoa môi anh đào khẽ mở, thản nhiên nói, Thẩm Quy biết lời này cũng không phải là hướng về hắn nói. Nữ hoa đây là tại liền thông thiên đạo, hoặc là nói chiêu cáo hồng hoang chúng sinh. Từ nay về sau, hồng hoang chúng sinh, không phân trưởng ấu, đều sẽ biết được bên ngoài 36 tầng trời Hoa Hoàng ngày, có một vị nữ hoa thánh nhân. Hoa, thật xinh đẹp. Trong sơn cốc, Thanh Loan nhìn xem tòa kia từ trên trời giáng xuống Hoa Hoàng cung, phát ra hoa si đồng dạng tiếng kêu. Tòa này Hoa Hoàng cung chính là thiên địa quy tắc tự chủ diễn hóa mà thành. Tự nhiên tại từng cái chi tiết phương diện đều là hoàn mỹ. Đây chính là phương thiên điện này ở giữa hoàn mỹ nhất cung điện. Bởi vậy, cũng khó trách Thanh Loan sẽ sợ hãi thán phục. Bất quá, trên dưới quan sát một chút tòa cung điện này, Thẩm Quy không thể không thừa nhận, tòa cung điện này thật là không tệ. Chí ít so Thương Dương thẩm mỹ đáng tin cậy nhiều. Có rảnh thật nên mang Thương Dương đến xem. Lại nói, lúc trước Thương Dương tại Thanh Mang Sơn thời điểm đem cung điện của mình làm cho sáng long lanh. Vậy thì thôi, kết quả đến Bắc Câu Lô Châu sau, còn dạng này chị, kết quả trên làm dưới theo. Toàn bộ Vũ Lạc Thành cũng nhận Thương Dương ảnh hưởng trở nên sáng long lanh. Mỗi lần Thẩm Quy nhìn thấy đều sẽ đau đầu cộng đau lòng nửa ngày. Mặc dù nói những cái kia bảo thạch tại Hồng Hoang hoàn toàn chính xác không đáng tiền, nhưng là các người cũng không thể dạng này lãng phí đi. Nương nương, về sau chúng ta liền muốn ở chỗ này mặt sao? Nhìn xem đến gần nữ oa, Thanh Loan hơi có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.